dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 405, thành tựu ban thưởng. Sora chủ nghệ ngoài ý liệu tốt. Không có Aoki Tsukasa khống chế thể trọng hạn chế. Nàng dựa theo trong video học được tay nghề, làm ra tràn đầy một bàn phong phú đồ ăn. Mặc dù so với Busujima Saeko tới nói, hơi có vẻ non nớt, tỉ như một ít mùi vị có chút khiếm khuyết, hoặc là một ít nguyên liệu nấu ăn nấu nướng qua lão hoặc là thời gian quá ngắn. Nhưng tổng thể tới nói, đã đạt đến việc nhà đồ ăn tiêu chuẩn. Aoki Tsukasa thống khoái khoái ăn no bụng, ôm bụng, xem Sora khẽ hát cho nhà thu thập sạch sành xanh. Aoki Tsukasa đánh trong lòng cảm thấy, dạng này Sora để cho người ta vui mừng sau khi, lại có mấy phần áy náy. Lấy nàng nguyên bản tính cách, đến bây giờ tại Aoki Tsukasa trước mặt biểu hiện bộ dáng này, ai cũng không biết nàng là trong lòng xoắn xuýt bao nhiêu lần, suy tư bao nhiêu lần, mới dần dần biến thành như vậy. Bất cứ người nào trưởng thành, đều là kèm theo thống khổ. Không có người nào nói ta xem quyển sách ta liền trưởng thành, hoặc là xem cái phim liền cải biến chính mình, có thể thay đổi người. Chỉ có thống khổ, chính mình vô số lần khó mà chìm vào giấc ngủ suy nghĩ. U Tây, thu thập xong, Sora cười híp mắt, rửa tay một cái, có chút nghịch ngợm hướng phía Aoki Tsukasa gõ gõ giọt nước. Aoki Tsukasa cười quay đầu né tránh, bay sượt trên mặt giọt nước. Khổ cực, Sora, cái kia, có ban thưởng sao? Sora cười hắc hắc, hai tay sau lưng, đem mặt tiến tới bên cạnh hắn. Aoki Tsukasa do dự, không có động tĩnh. Sora kỳ thật cũng sớm đã thành thói quen dạng này. Đang lúc nàng cười chuẩn bị rút về gương mặt lúc, Aoki Tsukasa lại chủ động hôn một chút trán của nàng. Ban thường, Sora mặt chỉ một thoáng liền đỏ lên. Nàng vậy mà trong lòng có chút cảm động, trái tim không hăng hái thình thịch nhảy. Nàng có chút đờ đẫn biểu lộ, rất nhanh liền bị tràn đầy rung động hạnh phúc nụ cười chỗ lấp đầy. Thích nhất su, nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, ôm Aoki Tsukasa cổ tại hắn trên gương mặt hôn một cái, hôn xong xoay người chạy. Màu trắng váy liền áo váy giống như là một đóa nở rộ hoa bách hợp, chập chờn biến mất tại ánh mắt. Cũng không biết nàng là sợ Aoki Tsukasa trách cứ ánh mắt, vẫn là vì che giấu chính mình ngượng ngùng mặt. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, trở về phòng. Hắn nếu không có cùng Sora chém đinh chặt sắt kéo dài khoảng cách, liền muốn đối mình phải có trách nhiệm mới đúng. Hiện tại đối với hắn mà nói, vấn đề cũng không tại Sora nơi này, mà là thế nào hướng Busujima Saeko thẳng thắn, lúc nào hướng nàng thẳng thắn. Giống Sora nói như vậy, yên tâm thoải mái trong nhà một bộ bên ngoài một bộ. Aoki Tsukasa cho rằng này là mình tuyệt đối làm không được. Saeko a, Aoki Tsukasa sững sờ trên giường nhìn hội trần nhà, trong lòng gánh vác cùng xoắn xuýt. Theo thời gian trôi qua, vậy mà cũng không có khó chịu như vậy. Ngược lại, sớm muộn cũng phải có ngày đó. Ngoại trừ thản nhiên chờ đợi thời cơ chín muồi, nghênh đón Busujima Saeko đáp án, Aoki Tsukasa còn có thể làm cái gì đây? Mà lại Aoki Tsukasa luôn cảm thấy Busujima Saeko giống như đã nhận ra cái gì. À, nếu là xuyên qua đến cái gì thế giới khác liền tốt. Đến lúc đó giống như Long Ngạo Thiên hô hào các ngươi đều là ta cánh. Sự tình liền đơn giản a, đụng đầu vào trên gối đầu, vết thương trên mặt lại là một trận nhói nhói. Nhưng Aoki Tsukasa cũng chỉ là thăm thẳm thở dài, đem chuyện này để trong lòng một đặt. Trở lại hiện thực tới, việc cấp bách vẫn là trước đem kiếm đạo giải thi đấu sự tình giải quyết. Mong muốn giải quyết Busujima Tuấn Hùng, cũng không phải cái chuyện đơn giản. Tối thiểu cũng phải nắm hai tần Mitsurugi Ryu tăng lên tới cùng mình tổng hợp cách đấu cùng một cái trình độ mới được. Ở trước đó, trước đi gặp Himura Kenshin đi, nhắm hai mắt, ăn uống no đủ sau kéo tới buồn ngủ rất nhanh liền trợ giúp Aoki Tsukasa tiến nhập mộng cảnh phòng. Huấn luyện, mới vừa vào đi, liền có một kinh hỉ nhường Aoki Tsukasa tuét ra miệng. Ngươi có một phần ban thưởng chưa nhận lấy, xin mau sớm nhận lấy. Điểm kích xem xét, hệ thống ở trước mắt nhắc nhở khung, nhường Aoki Tsukasa có chút hưng phấn lên. Ta liền nói, tốt xấu cũng tại siêu tân tinh đại hội cầm thứ nhất. Không cho điểm ban thưởng không thể nào nói nổi a. Thành tựu nhiệm vụ, cách đấu siêu tân tinh. Đã hoàn thành, cách đấu siêu tân tinh. Tại siêu tân tinh trên đại hội chứng minh chính mình là hạng nhẹ mạnh nhất thanh niên tuyển thủ. Trở thành vạn chúng chú mục siêu tân tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, lập tức nói cỗ ban thưởng cộng 1. Cách đấu siêu tân tinh xưng hào cộng 1. Thành kỹ năng cộng 1. Aoki Tsukasa kích động trái tim đều phanh phanh trực nhảy. Không dám tùy tiện rút thưởng. Sợ hãi lại rút đến cái gì tất thối. Hắn nhất mở ra trước, là xưng hào, xưng hào, cách đấu siêu tân tinh đeo nên xưng hào lúc, mị lực của ngươi thuộc tính đem thu hoạch được ngoài định mức uy hiếp tính tăng thêm. Làm ngươi quyết định lúc chiến đấu, cho nên người đều đem cảm nhận được trên người ngươi tán phát phá lệ kinh khủng tâm lý cảm giác áp. Bách, đi nói cho thế giới, ngươi đã hoành không xuất thế. Aoki Tsukasa sắc mặt trở nên cổ quái, này xưng hào, cùng mị lực của mình chồng cộng lại, chính mình còn phải động thủ sao? Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn xem thanh thuộc tính của mình, một tên tuyệt trần 25 điểm mị lực, chỉ có thể cười ha ha, đem xưng hào lựa chọn trang bị đi lên, hắn cũng là không có cảm giác đến có cái gì không giống nhau. Cũng là có thể về sau nhìn một chút sẽ có hay không có kỳ hiệu. Đến lúc đó giống Trương Phi một dạng hét lớn một tiếng dọa đến đối diện chạy tứ tán. Giống như cũng không phải tưởng tượng như vậy vô dụng. Thành kỹ năng vị Aoki Tsukasa chưa nghĩ ra nên dùng như thế nào. Chính mình chiến đấu kỹ năng có thể nói là đủ nhiều. Kiếm đạo thêm tổng hợp cách đấu còn có hai tần Mitsurugi Ryu. Dứt bỏ thuộc tính không nói, cũng đủ làm cho chính mình cầm trong tay vũ khí hoặc là tay không lên chiếm hết ưu thế. Đối phó học sinh cấp 3 mà thôi, bao no dùng đi, lại không có ý định đi làm cái gì binh vương. Cái kia kỹ năng mới học cái gì tốt đây? Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, tạm thời không nghĩ tới, dứt khoát trước hết giữ lại. Đến lúc đó không chừng nghĩ hát cái ca nhảy cái múa. Hát cái chén lớn mặt chỉ vì ngươi quá đẹp xuất đạo. Không chừng cần phải, cũng chỉ còn lại có cuối cùng trọng đầu hí. Rút thưởng, đừng tiếp tục cho ta tất thối vật như vậy. Aoki Tsukasa vừa nghĩ tới mình tại hệ thống trong hòm. Ai thầm còn có một đôi tất thối, liền có chút tê cả da đầu. Xoa xoa đôi bàn tay. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, nhấn xuống lập tức nói cỗ ban thưởng, lời thật lòng lá bùa, bị dán lên này lá bùa người, ở sau đó trong vòng một phút, chỗ nói ra đem toàn bộ biến thành trong lòng suy nghĩ lời thật lòng, lại hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình nói chuyện dục vọng. Aoki Tsukasa lông mày nhíu lại, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Cái đồ chơi này, dùng tốt, có thể đem một người tươi sống hố chết, nhưng trước mắt giống như không có tác dụng gì đến địa phương. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, tương đạo cỗ tạm thời giao cho hệ thống bảo quản, đừng quên cùng tất thối tách ra phóng. Aoki Tsukasa biểu lộ bỗng nhiên có chút khẩn trương, hệ thống vật phẩm tại cụ hiện hóa trước đó ở vào giả lập trạng thái. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cười nói, đưa ta đi kiếm đạo phòng tu luyện đi. một trận quen thuộc trời đất quay cuồng. Aoki Tsukasa đi tới rất quen thuộc trong rừng trúc. Hắn dọc theo đường nhỏ đi vào phòng nhỏ. Himura Kenshin không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là ngồi tại trên bàn đá chậm rãi thưởng thức nước trà. Đã lâu không gặp, hắn mỉm cười nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đại ý giản nói, giật mình biểu lộ ý đồ đến. Kenshin sư phó, ta muốn đem 2 tấn Mitsurugi Ryu truyền thụ cho người khác. Có thể sao? Himura Kenshin mỉm cười biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Thời gian dần trôi qua, hắn thu hồi mỉm cười, biểu lộ bình tĩnh. Busuji là Saeko thiên phú siêu nhân, nhưng tâm tính không thích hợp. Aoki Tsukasa thở dài, lại biểu lộ kiên định. Nếu như ta nhất định phải giáo đâu? PS, gấp đôi nguyệt phiếu tiến đến ngày đó, ta có thể có nguyệt phiếu ăn mà tương đương. M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?